Hình đồ, chương 571, Hà La có biến, 1. Góc truyện audio.com, danh quả đi rồi, rốt cuộc nàng mang theo tâm tình như thế nào rời khỏi Hán Trung. Lưu Khám cũng không rõ lắm, vương triều thay đổi, khó tránh khỏi người vui kẻ buồn. Chuyện Lưu Khám quan tâm chính là doanh quả đi nơi nào. Cho dù trên miệng hắn nói thoải mái thế nào đi nữa. Nhưng Thủy Chung vẫn có cái gai trong lòng. Hơn 10 ngày sau, Tây Nam Điển Trúc truyền tin đến. Nói doanh quả đi tới Tùng Phiên Tư Xuyên, vượt qua Đại Kim Xuyên, chạy về phía Tây. Lưu Khám xem địa đồ một chút, phát hiện nơi doanh quả đến chính là Tây Tạng ở Hậu Thế. Lúc này Tây Tạng còn là mảnh đất hoang vu, rốt cuộc tình hình thế nào, Lưu Khám cũng không rõ. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, hắn hạ lệnh cho quân thủ quận thuộc Tây Nam Điển Trúc đi ba cước, thiết lập quan ải tại Tùng Phiên, đồng thời cắt cử quan úy giám sát phía Tây Nam, mặc kệ doanh quả đi Tây Tạng hay không, Lưu Khám đều muốn đưa ra quyết định, nghiêm mật giám sát phía Tây Nam, Tiêu Hà phái người xem xét. Chọn ngày hoàng đạo, Lưu Khám đăng cơ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cùng lúc đó, hơn 10 lính đưa tin phi ngựa từ Hàm Dương mà chạy về phía Bắc Cương. Ba Thục, Hà Bắc, sau một chuỗi mệnh lệnh được truyền đi, tiếp đến chỉ chờ đợi thời cơ. Sau đó giáng xuống một kích lôi đình, nguyên niên đại đường trị vì. Hóa ra là ngày mồng 7 tháng 1 năm 206 công nguyên. Lưu Khám đăng cơ tại Hàm Dương. Lấy tên nước là Đường, dùng hai người Lữ Tu và Ba Mạn là Hoàng hậu hai cung. Vẫn tiếp tục sử dụng chế độ nhà Tần, phong bạc nữ là phu nhân, phía dưới có mỹ nhân, phu quân, bát tử, thất tử, trường sử và một số phẩm cấp khác. Chỉ có điều tính cách Lưu Khám cực kỳ thú vị. Sau khi lập lên nước Đường đăng cơ cửu ngũ, sau 2 năm ngắn ngủi, nữ nhân bên cạnh chỉ còn lại 3 người mà thôi. Cho nên tất cả phẩm cấp của phi tần, ngoại trừ hoàng hậu và phu nhân, còn lại đều không dùng đến. Hơn nữa, Lưu Khám cũng không có thời gian lo lắng những chuyện này. Sau khi đăng cơ, Lưu Khám làm theo đề nghị của Tiêu Hà, vẫn tiến tục sử dụng chế độ nhà Tần, thiết lập tam công cửu khanh. Tiêu Hà chính thức được phong làm thừa tướng, Trần Bình làm thái úy. Quận thủ Vân Trung Lý Thành lại được triệu về Hàm Dương đảm nhiệm chức vụ ngự sử đại phu. Còn chức vụ quận thủ Vân Trung lại có Mông Tật tiếp nhận. Chức vụ cửu khanh dùng để phong thưởng. Lúc này Lưu Cự được phong làm đường vương. Xem như tiếp nhận vương tước trước kia của Lưu Khám. Theo như lời đề nghị của Lữ Tu, Lưu Tín làm võ nghĩa hầu. Đồng thời kết hôn với công chúa Liên Hoa. Đối với chuyện này, nữ vương nước Ô Tôn vô cùng vui vẻ, còn Lưu Tín cho dù có chút không thích, nhưng doanh quả đã đi tới Tây Tạng xa xôi, y đành phải nghe theo cha mẹ sắp xếp, trở thành phò mã nước Ô Tôn. Ngày 10 tháng 1, Lưu Khám lên núi Kê Đầu Phong Thiện. Phong Thiện, là chỉ vua chúa ngày xưa lên núi cúng tế trời đất. Năm đó Thủy Hoàng đế từng phong thiện ở đây. Lưu Khám làm vậy cũng muốn cho bách tính quan trung thấy. Hắn rất tôn trọng cố lão Tần. Sau khi phong thiện, Lưu Khám hạ chiếu lập Lưu Tần làm thái tử, xem như giải quyết nỗi lo lắng trong lòng Lữ Tu. Ngày 15, hạng võ tại Lâm Truy đột nhiên phân binh, mệnh lệnh kình bố xuất kích về phía Giao Đông, còn y đích thân thống lĩnh vạn kỵ binh trở về cứu viện Bành Thành. Hạng võ hành động rất đột ngột. Thậm chí trước đó không có bất cứ dấu hiệu gì, còn ngụy báo sau khi chiếm lĩnh Bành Thành, còn chưa kịp tiến hành sắp xếp, đã bị hàng võ xa nghìn dặm tập kích bất ngờ. Lúc này đành phải vội vàng ứng chiến. Phong cách của hạng võ đã thay đổi, dựa theo thói quen trước kia của y, tất nhiên sẽ chính diện đối phó với quân ngụy, nhưng lúc này đớ không chính diện giao phong với quân ngụy, mà đích thân dẫn quân vòng qua quận Lang Gia. Vượt Hồ Lăng, xuyên Đại Trạch Chiêu Dương lao thẳng tới Bành Thành, khi ngụy báo còn đang chìm đắm trong tửu sắc, quân Sở đã vây khốn dưới chân thành, một lần công kích đánh tan quân ngụy, tìm thấy ngụy báo trong vương cung, nhưng y đã tự vẫn, hạng võ không có dừng tay, liền lôi thi thể ngụy báo ra, đánh thi thể ngụy báo 100 roi, thì quăng đi, Ngụy Báo chỉ ôm giấc mộng Xuân Thu 20 ngày liền diệt vong. Nhưng hành động Hạng Võ lấy roi đánh vào thi thể lại chọc giận người Ngụy. Bất kể thế nào đi nữa, Ngụy Báo cũng là con cháu Ngụy Vương. Hai nước giao phong, cho dù Ngụy Báo công phá Bành Thành, cũng hậu táng Sở Vương chu đáo. Nhưng hành vi Hạng Võ lấy roi đánh vào thi thể khiến cho người Ngụy vô cùng bất mãn. Thừa tước nước Ngụy Chu Thị, phá tan Đại Lương, sau đó lệnh toàn quân để tang, rồi lập đứa con mồ côi trong bụng mẹ của Ngụy Cữu làm vua. Thề phải báo thù cho Ngụy Báo. Hạng Võ không để ý tới hành động của Chu Thị, mà hạ lệnh quận thủ quận Nãng Tào Cữu xuất kích Phi Dương, để triệt để giải quyết nước Ngụy. Còn bản thân Hạng Võ tự có tính toán khác, Sở Vương Mị Tâm đã chết, chẳng phải nước Sở giống như rắn mất đầu. Hạng Võ hôm nay không giống Hạng Lương trước kia, Hạng Võ liên tiếp thắng lợi, vì thế có danh vọng rất cao tại nước Sở, thậm chí còn lấn át cả Sở Vương Mị Tâm. Lưu Khám đăng cơ tại Quang Trung, đã kích thích Hạng Võ tới cực điểm, y bắt đầu tính toán, xưng vương trên đất Sở, rồi sau đó sẽ quyết chiến với Lưu Khám. Bực tâm tư này đã không thể áp chế nữa rồi, vì vậy Hạng Võ khẩn cấp triệu hồi Phạm Tăng, bàn bạc chuyện tình xưng vương, còn các chuyện khác khác lại sang một bên. Lưu Khám xưng đế, Sở Vương, Ngụy Vương đã chết, rất nhiều người đều cho rằng vạn vật sinh ra và lớn lên đều có lúc bình tĩnh. Nhưng ở Lạc Dương gió vẫn nổi mây vẫn bay. Đổng Ế, Trương Hàm lúc này cũng có chút kinh hoàng. Lúc này Trương Hàm không còn trong tình thế nguy hiểm như trước, mà chỉ huy trăm vạn đại quân trấn thủ phía đông Hàm Cốc Quan. Diệt trừ danh tướng của Trương Sở, người này đã có lúc thất bại không dậy nổi. Đặc biệt khi Trương Hàm đầu hàng nước Sở, 10 vạn quân Tần bị chôn sống, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nghe người ta nói, phụ lão Quan Trung hận hai người tới tận xương tủy, thậm chí ngay cả phần mộ tổ tiên của bọn họ tại quê hương cũng bị dân chúng đào bới. Lúc trước, y thấy lão Tần không còn hy vọng, bất đắc dĩ đầu hàng nước Sở, nhưng ai có thể ngờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy chuyển biến quá nhanh. Chỉ trong cái nháy mắt, triều đại lão Tần đã thay đổi, Lưu Đường quật khởi, biến hóa cực nhanh khiến người ta không kịp nhìn, Trương Hàm cũng không rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngày xưa hoảng sợ bỏ chạy như chó nhà có tang, Lưu Khám khốn thủ một góc nhỏ Lâu Thương, vì sao thoáng chốc liền trở thành bá chủ Quan Trung, nếu như nói Lưu Khám quật khỏi Bắc Cương, Trương Hàm còn có thể dùng vận khí để giải thích. Nhưng Lưu Khám bá chủ Quan Trung vốn đại chiến với quân Sở tại Thằng Chi. Sau đó quân Đường tung hoành tại Bắc Sơn Đông giống như gió cuốn. Dùng hai chữ vận khí, hiển nhiên không thể giải thích được. Ngày nay, Hà Lạc kẹp giữa nước Đường và Ngụy, kéo dài hơi tàn, Trương Hàm và Đổng Ế có lòng muốn đầu hàng. Nhưng vừa nghĩ tới 10 vạn oan hồn kia, lại thay đổi chủ ý, đầu xuân. Hoa đào nở rộ khắp trốn ngoài thành Hàm Dương, Trần Anh khoác trên mình một kiện áo mỏng, ngồi trên hành lang gấp khúc quanh co, lẳng lặng nhìn vườn hoa tranh nhau đua nở. Sau khi Hạng Võ dẫn binh rời đi, y phụng mệnh lưu thủ lại Lạc Dương, giám sát Trương Hàm, Đổng Ế kỳ thực đã bị vứt bỏ rồi. Đúng vậy, giám sát Trương Hàm, Đổng Ế, nghe thì có vẻ không tệ, nhưng trong tay y chỉ có mấy trăm tư binh. Không có chút quyền lực nào, quyền hành quân chính, bị hai người Trương, Đổng nắm giữ, Trần Anh muốn làm chuyện gì đều phải thương nghị với Trương Hàm. Đổng Ế, nếu như hai người không đồng ý, đừng mong có thể làm. Trần Anh là nhân vật cỡ nào? Nhớ lại năm đó, khi Hạng Lương vừa vượt qua Trường Giang, Phạm Tăng còn chưa quy hàng, y chính là mưu sĩ hàng đầu. Ngày nay, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Thậm chí còn trở thành hạng người làm mật báo. Trong lòng Trần Anh làm sao có thể nuốt trôi. Y quyết định không hỏi đến chuyện bên ngoài. Cả ngày nghỉ trong nhà viết văn, uống rượu mua vui, nhưng trong lòng luôn sầu muội là vì sao. Cách Trương,